Chương 62, dâu đen dã tâm. Âm âm bầu trời đang rung động, đại địa đang run rẩy. Dâu trắng rõ ràng kỳ do cường đại, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì tận lực lưu thủ, chấn chấn quả thực lực lượng bị hắn hoàn toàn phát huy, giờ phút này phảng phất muốn đem toàn bộ biến ca đều lật úp. Tại trận chiến thượng đỉnh thời kỳ dâu trắng, tuổi già sức yếu thương bệnh phát tác, cơ hồ không có cách nào đem chấn chấn quả thực lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng đều cơ hồ để hải quân bản bộ chỗ toàn bộ biến ca đều tại lật úp, mà giờ khắc này dâu trắng thì là ở vào gần như trạng thái đỉnh cao nhất, chính như Sẻn gỗ cụ lời nói. Dâu trắng có được có thế lực lượng hủy diệt thế giới đối đỉnh phong thời kỳ dâu trắng mà nói, toàn lực buộc phát run run lực lượng, một kích liền có thể đem một tòa cỡ lớn hòn đảo tùy tiện phá hủy. Thế giới này hòn đảo cố nhiên rất nhiều, nhưng nếu như đi tới chỗ nào liền hủy tới đó, như vậy cuốn bên trên thế giới này một vòng, dâu trắng liền có thể để thế giới này hóa thành tận thế đờ ợ tờ chê tờ ken ken kỳ giọt kiếm cùng dâu trắng thế đao không ngừng va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Dâu trắng một kích qua đi, tay phải từ trên chuôi đao bùng ra, năm ngón tay nắm tay, trên nắm tay bắn ra một vòng huỳnh quang, hướng về kỳ giọt một quyền đánh ra. Giang giác một quyền phía dưới, toàn bộ ngay phía trước không khí, tựa như mặt kính giống nhau từng tấc băng liệt, kinh khủng lực chấn động hướng về kỳ giọt xâm nhập đi qua, muốn đem kỳ giọt thân thể đánh nát. Cảm thụ được dâu trắng một quyền này vì thế, kỳ giọt trong thần thái xuất hiện một tia thật lâu chưa từng có hưng thịnh, nhưng cái kia yên lặng hồi lâu hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ lại bắt đầu tăng tốc chảy xuôi. Tịch tượng kỳ giọt cũng là tay trái cầm kiếm, tay phải huy quyền đánh ra. Oanh thông thiên triệt địa giống như cột sáng màu trắng, từ không trung oanh kích hạ xuống, cùng dâu trắng lực chấn động tiếp xúc ở cùng nhau, trên không trung trùng kích va chạm, bộc phát ra trời rung đất chuyển oanh minh. Cái này khủng bố uy thế, để hòn đảo đều tại kịch liệt rung động, vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Dường như toàn bộ hòn đảo tùy thời cũng phải nát nước. Đã thối lui đến nơi xa những dâu trắng đó đoàn hải tặc các cán bộ, y lì nguyên đều có chút khó có thể chịu đựng cái này dư ba, nhao nhao đều lùi đến rừng sắt ở bên bờ biển trên thuyền. Dầm dầm sóng biển đang không ngừng ga ho the thở, tàu mộ bị giờ ý cờ cờ theo sóng biển trên dưới lắc lư. Toàn lực ứng phó lao cha bị ngăn lại tên kia quả nhiên mạnh như là quái vật giống như mát cô đám người nhìn qua trên hòn đảo chiến đấu, ánh mắt đều tại rung động. Đã từng có thể cùng dâu trắng đánh ra thanh thế như vậy chiến đấu, tại toàn bộ trên đa y dương bao la cũng liền vẹn vẹn chỉ có dô dơ cùng gặp các loại giải rác mấy người mà thôi. Những người khác phải kém một chút, cho dù là bách thú cái đồ, bị ở mồn còn có phật sẻn gỗ củ những người này, cũng đều khó mà chân chính chính diện đứng vững dâu trắng toàn lực ứng phó công kích, dù cho có thế đón lấy dâu trắng nằm đấm, cũng sẽ bị đẩy lui. Mà bây giờ, kỳ do là chính diện đón lấy dâu trắng toàn lực ứng phó, gần như không chút nào lưu thủ công kích, hơn nữa cũng không lui lại nửa bước, hoàn toàn mạnh mẽ đỡ lấy vẹn vẹn là một điểm này, đã nói lên kỳ do thực lực đích xác là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nhất tại tàu mồ bị giờ y cờ cờ trong một cái góc. Cái nào đó làn da thô ráp, bọc lấy một khối khăn trùng đầu, mái tóc màu đen dơ giấy bẩn thỉu thân ảnh, cũng ở chăm chú nhìn chằm chằm trên hòn đảo chiến đấu hắn là dâu đen ma san dê tịp. Lao cha toàn lực ứng phó công kích bị đỡ được. Cái kia chấn chấn quả thực lực lượng bị chính diện ngăn trở là lao cha đã bắt đầu già yếu sao? Không, lao cha lực lượng không có suy yếu bao nhiêu, cái kia gọi kỳ do nam nhân, mới là từ đầu đến đuôi quái vật, còn trẻ như vậy, liền có thể có được khủng bố như vậy lực lượng. Dâu đen tịp ánh mắt không ngừng lóe ra. Từ khi vua hải tặc dô dơ tự thú, sư tử vàng một mình xâm lấn hải quân bản bộ bị đánh bại vào tù, dâu trắng ở mảnh này trên đa y dương bao la cũng đã tuyệt không địch thủ, nhưng không đi qua mấy năm. Trên đa y dương bao la nhưng lại xuất hiện một vị mới truyền thuyết, nhà lữ hành kỳ do dự tiệp đối với không có thấy tận mắt sự tình, là sẽ không dễ dàng tin tưởng, bao quát cái gì phá hủy hải quân bản bộ cùng mạ gì dễ hỏa xe loại chuyện này, bởi vì không thân mắt thấy qua lời nói, ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến kỳ do dự đánh tan dôn đoàn hải tặc, cùng dâu trắng chính diện giao phong tình cảnh, dâu đen vững tin những tin tức kia đều là thật, thực lực như vậy cùng lực lượng đích xác có tư cách xâm lấn hải quân bản bộ cùng thánh địa mạ gì dễ và sệ, cũng trắng trợn phá hư, phá hủy nơi đó lực lượng như vậy, cũng không khả năng chỉ là lực lượng của thân thể, hắn cũng hẳn là năng lực gì người, bất quá hoàn toàn nhìn không ra năng lực của hắn. Dâu đen nhìn qua kỳ giọt thân ảnh, trong con ngươi hiện lên một tia khát vọng. Hắn nghĩ muốn lực lượng như vậy bất quá hắn biết rõ muốn lấy được kỳ do dự lực lượng hẳn là không có khả năng, bởi vì kỳ do dự tuổi tác nhìn qua so với hắn còn trẻ, hắn không khả năng sống đến kỳ do dự tuổi già lực suy thời điểm. Muốn xưng ba biến ca, nhất định phải qua dâu trắng cửa ải này, mà đợi đến dâu trắng tuổi già lực suy thời điểm, kỳ do dĩ hệ nguyên chính trực trắng niên, sẽ trở thành mới giống như dâu trắng nhân vật như vậy bất luận cái gì muốn xưng bá biến ca người đều không vòng qua được hắn. Quá mạnh nhìn xem kỳ do cùng dâu trắng đánh toàn bộ biến ca đều tại rung động, dâu đen hít vào một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình trong lòng. Đạt được kỳ do lực lượng không thực tế. Muốn siêu việt kỳ do lời nói, hắn nhất định phải đạt được cái kia ám ám quả thực lực lượng, lại lợi dụng ám ám quả thực, đến cướp đoạt dâu trắng chấn chấn quả thực lực lượng như vậy bằng vào đôi trái cây năng lực. Là hắn có thể siêu việt dâu trắng cùng với kỳ giọt, trở thành áp đảo mảnh này trên biển lớn chân chính vương giả. Xưng bá thế giới cuối cùng bá chủ không biết Lù Cờ Na Ho có thể gặp được đến viên kia trái cây dâu đen trong lòng thì thào nói nhỏ. Tại không chiếm được ám ám quả thực phía trước, hết thảy đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Hắn hết thảy kế hoạch, hết thảy mục tiêu, đều nhất định muốn đạt được viên kia trái ác quỷ mới được. Mà ở dâu đen thì thào nói nhỏ thời điểm. Trên hòn đảo kịch đấu còn tại kéo dài. Kỳ do cùng dâu trắng đã không còn là khoảng cách gần kịch chiến giao thủ, mà là bắt đầu càng đánh càng xa, biến thành cách không giao thủ, nhưng thanh thế lại ngược lại càng lúc càng lớn trên hòn đảo Hoa Anh đảo bị chấn đầy trời phất phới, tựa như một bức bức họa xinh đẹp, nhưng lúc này lại không ai có thể đi thưởng thức, bởi vì toàn bộ biến ca dường như đều tại run rẩy lật úp. Một phút, hai phút, ba phút tờ thời gian không ngừng đi qua, kịch đấu đang kéo dài. Nửa ngày sau, tại cô độc Hoa Anh đảo đảo nơi trung ương, dâu trắng hai tay nắm thế đao, rất nhỏ thở hào hẹn, cái chán mang theo một kia vết mồ hôi, hắn đột nhiên hít một hơi, hét lớn một tiếng, đem bật sổ sổ củ hạ kỷ cùng chân chấn quả thực lực lượng đều kích phát đến cực hạn, tại thế đao trên lưới đao ngưng tụ ra một đoàn to lớn bạch sắc quang choáng. Tại dâu trắng phía trước, kỳ giọt lơ lửng ở giữa không trung, khí thế kinh khủng bay lên. To lớn mà mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, kiếm trong tay hắn phong ngưng tụ ra một tia màu đen nhánh lôi hồ xen lẫn, kia là bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng lôi thuộc tính kết hợp sản phẩm. Ông kỳ do một kiếm chém xuống, dâu trắng cu nở dê một đao vung ra. Chói mắt bạch quang trong tích tắc che rượu toàn bộ thế giới, để vẫn tại khẩn trương nhìn qua bên này mát cô đám người, cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại. Màu đen nhánh lôi đỉnh ở trên bầu trời nổ tung, cùng dâu trắng chấn vỡ thở mạnh. Vừa lúc hình thành đối xứng đồ án, chỉ bất quá một bên vết rách là màu trắng, một bên vết rách thì là màu đen. Toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại có trắng cùng đen hai loại nhan sắc. Nương theo lấy một tiếng tựa như thế giới vỡ tan âm thanh trên biển cả đời ra, toàn bộ có độc Hoa Anh đảo đảo lấy kỳ do cùng dâu trắng giao kích trung tâm, đông nhiên băng liệt vỡ tan.